Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, mâu thuẫn bắt đầu. Diêm La Vô Thương: Ba người chúng ta phụng Ngũ Lão Tinh đại nhân chi Nemia tới lấy trở về tay ngươi trên Minh Vương Thiết Kế Đô, đồng thời cũng người cùng chúng ta trở về Maria Joa tiếp nhận Ngũ Lão Tinh đại nhân xử trí. Ba tên CP không ngẩng đầu nhìn lấy Vô Thương. Trong đó No 10 trầm thấp nói, mặc dù trong lời nói bảo là muốn Vô Thương, nhưng là No 10 giọng chính là tràn đầy một loại trên cao nhìn xuống thái độ, phảng phất là tại truyền đạt mệnh lệnh một dạng. Mà đây cũng là CP không luôn luôn nguyên tắc xử sự. Chỉ cần bọn họ điều động liền đại biểu lấy chính phủ thế giới tuyệt đối quyền uy. Không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Nghe vậy, đứng ở nham thạch trên, lãnh đạm mắt nhìn xuống lấy ba người Vô Thương, chậm rãi nói, cần gì phải nói nhiều nói nhảm. Muốn lấy đi Minh Vương Thiết Kế Đồ hoặc là dẫn ta trở về Maria Joa liền lấy ra thực lực các ngươi. Đi, ý đồ đối phương hắn đã biết. Nói nhiều vô ích, còn không bằng đấu một hồi phân thắng thua. Xem ra là không có biện pháp hòa bình giải quyết. Dĩ nhiên như vậy cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Tại một bên khác trường thủ tộc cũng liền là No 9 trầm giọng nói. Cùng cũng là buông ra ôm ở trước người giơ lên hai cánh tay. Buông xuống dưới đang lúc. Nó lộ ở bên ngoài skin trong phút chốc biến hóa đen kịt. Chính là tiến vào toàn thân ngạnh hóa. Hồ đồ ngu xuẩn. No 10 giọng đột nhiên trở nên băng lạnh. Lui về phía sau từng bước. Nguyên bản là cao gầy thân hình đột nhiên kịch liệt bành trướng trở nên lớn. Trong nháy mắt vượt qua đứng ở nham thạch trên Vô Thương. Đồng thời giơ lên hai cánh tay cũng là hóa thành hai cái to lớn không cánh bàng. Mãnh liệt nhiên biến thành một chỉ tồn tại ở viễn cổ thời đại. Đạt tới mười mấy mét cao rực long. CP không No 10 rõ ràng là ác ma quả thực hệ dâu huần cổ đại loại rực long năng lực giả. Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt vô cùng. Mà nhưng vào lúc này đối diện hóa thành rực long No 10 mãnh liệt nhiên mở ra chân có vài chục mét dài hai cánh. Cả thiên tế nhật một dạng. Đập phiến mà lên. Ầm ầm tương đương. Giống tương đương. Cuồng phong trong nháy mắt gào thét mà ra. Xa địa trên phảng phất vén lên đáng sợ bão cát. Cuồng bạo cuốn tứ phương. No 10 trong miệng phát ra như long ngâm giống như gào thét. To lớn thân hình giống như nỗ tiễn giống như thẳng trùng thiên không. Hoàng sa không ngừng bay lượn. Đứng ở nham thạch trên Vô Thương y phục trên người bị thổi vù vù làm vang. Hai mắt cũng là nheo lại. Bị đập phiến vén lên cuồng sa phảng phất đưa hắn che phủ ở trong đó. Ánh mắt cũng là nghiêm trọng nhận được trở ngại. Oanh tương đương. Bỗng nhiên, ngay tại hoàng sa cuồng vũ xuất hiện trong nháy mắt. Đinh tai nhức óc khí lãng tiếng đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Vô Thương trước mặt không khí kịch liệt khuấy động. Một đạo nhân ảnh xé rách hoàng sa hàng lâm đến trước mặt hắn. Uống a tương đương. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn nhiên chính là toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa No 9. Chỉ thấy hắn mang theo lấy cuồng bạo tư thế. Phảng phất kiểu thuấn di đi tới Vô Thương trước mặt dưới. Mặt nạ bên trong nhất thời phát ra gầm nhẹ một tiếng. Kỳ trường cánh tay giống như trường mâu một dạng hướng lấy Vô Thương trong phút chốc chính là tốc. Độ kinh người đấm ra một quyền. Dọc đường qua, không khí kịch liệt kích động. Thậm chí có thể nhìn thấy bị No 10 kinh khủng quyền kính áp xúc dưới. Tạo thành mắt trần có thể thấy không khí vách tường hướng lấy Vô Thương đụng mà tới. Haki vũ trang, ngạnh hóa, hơi híp mắt Vô Thương chợt nhiên mở hai mắt ra. Nó hơn nửa thân thể trong nháy mắt dâng lên kim loại cảm nhận đen kịt. Trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh mắt. Tay phải trong nháy mắt thành trưởng đánh ra mà ra. Ầm ầm tương đương. Quyền trưởng trong phút chốc liền đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc sóng âm tiếng ầm ầm làm vang. Một cổ mắt trần có thể thấy to đại khí sóng cuồng bạo khuếch tán mà ra. Bay lượn hoàng sa cũng là bị tức sóng tách ra. Vô Thương chân dưới nham thạch căn bản không chịu nổi cái này cổ lực trùng kích. trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Đồng thời chu vi mười mấy mít cha mà cũng là tại dư âm trùng kích dưới lõm xuống thật sâu đi xuống. Oành tương đương. No. Mười thân hình rung một cái. Cánh tay dài xảy ra cong trong nháy mắt. Thân hình giống như pháo đạn bay ngược mà ra. Đập ầm ầm rơi vào mười mấy mét bờ biển bờ miệng trên. Đáng sợ lực trùng kích trực tiếp nhượng mặt đất hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Vô Thương mặc dù không có lui về phía sau, nhưng là tại nham thạch vỡ nát dưới, thân thể cũng là nhanh hướng xuống đất rơi đi. Giống tương đương, không đợi Vô Thương rơi xuống đất, thiên không soi tới dương quang liền đột nhiên bị to lớn bóng ma bao phủ. Vô Thương trong nháy mắt ngẩng đầu ác liệt nhìn lại, chỉ thấy dương cánh bay lượn thiên không no. Mười phảng phất thiên thạch giống như mang theo lấy khí lưu đáng sợ lấy tốc độ kinh người lao xuống. Tới, sau đó chân chân có vài thước lớn lên móng nhọn càng là hiện lên lấy đen kịt haki vũ trang. Phảng phất lưỡi đao một dạng chụp vào hắn. Thương tương đương, sáng chói đao quang trong phút chốc nở rộ mà ra. Buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Bị tay trái cầm lấy thu thủy trong nháy mắt vẻ mặt băng lãnh Vô Thương quơ múa mà lên. Lưỡi đao xẹt qua không khí, dài đến hơn trăm thước kiếm khí màu bạc tê thiên liệt địa giống như thẳng trùng thiên không. Xì xì diễu cợt, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền cùng đánh tới đen kịt móng nhọn đụng vào nhau. Chỉ thấy văng lửa khắp nơi, phảng phất thần binh đối với. Đúng, chém một dạng, đồng thời lăng lệ phong mang càng là nhượng không khí chung quanh đều là bị xé rách một dạng phát. Ra chói tai tiếng xé gió. Hóa thành rực long, lao xuống tới no, mười nhất thời thân hình hơi chậm lại, bị Vô Thương kiếm khí ngăn trở, thậm chí lui về phía sau ngược lui về, lạch cạch tương đương, hai chân rơi xuống đất, Vô Thương vững vàng rơi vào sa địa trên, thu thủy cũng là tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Hắn ánh mắt bình thường nhìn xem trong ba người duy nhất còn không có ra tay no. Nam, nhàn nhạt nói. Không ra tay nữa nói, ngươi cái này hai người đồng bạn sẽ phải bị ta giết. Chỉ là bước đầu giao thủ, nhưng là Vô Thương cũng là đã đoán được kia trường thủ tộc cùng hiện tại cùng mình kiếm khí đối. Phương Dực Long năng lực giả thực lực bất quá tương đương với chuẩn đại tướng cấp bậc. Hơn nữa so với ban đầu Doflamingo cũng là muốn yếu trên rất nhiều. Lấy hắn bây giờ thực lực nghĩ phải giải quyết hai người này căn bản không cần phí nhiều đại công đi. Ầm ầm tương đương. Ngay tại Vô Thương vừa dứt lời đang lúc. Trên không. Do hắn vung chém ra tới kiếm khí trong giây lát xảy ra đáng sợ bạo tạc. Cuồng bạo sóng trùng kích cuốn dưới. Chống lại Dực Long trực tiếp bị đánh bay thượng thiên không. Phảng phất là ấn chứng Vô Thương nói tới. Bá tương đương. Bóng người lóe lên. Trước bị đánh bay ra ngoài no, chín đột nhiên xuất hiện ở no, năm bên trên, thanh âm tiết lộ lấy âm trầm, nói, no, năm, thực lực đối phương so tình báo trên còn cao hơn nữa. Sợ rằng nắm giữ thuộc về đứng hàng Nemia năm thực lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.